Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, trên trời rơi xuống Phúc Duyên. Đột nhiên xuất hiện không hiểu khí tức giáng lâm, Giả Tông chỉ cảm thấy trong mũi có một cỗ điềm hương lượn lờ. Đầu óc, đột nhiên một choáng, rõ ràng cũng không phải là cái gì tốt con đường. Sau một khắc, thể nội khí huyết giống như là bị kích thích. Sóng lớn cuồn, cuộn nháy mắt xua tan trong lòng khó chịu. Đầu cũng lập tức khôi phục, thanh minh, mà nằm ở trên giường ngủ say trứng Phượng Hoàng. Lông mày khi thì khóa, chặt khi thì hỉ khí lượn lờ. Cũng không biết nằm mộng thấy gì cổ quái như vậy, trong mũi không hiểu thơm ngọt khí tức thật lâu không tiêu tan. Lại đối với, Giả Tông lại không ảnh hưởng trái chiều. Tinh thần ngược lại trước nay chưa từng có phấn chấn. Thức hải bên trong, Phúc Vận Bảo Tháp cũng không biết khi nào xoay chậm chậm. Chậm rãi, nhiều từng tia không nói rõ được cũng không tả rõ được thần vận. Đầu óc càng ngày càng thanh tỉnh, tư duy tốc độ đi theo tăng mạnh. Giống như tinh thần lập tức cất cao không ít, mơ hồ ở giữa, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy thể nội khí huyết bành trướng, còn có kinh mạch xương cốt vận động. Đúng là đạt tới trong truyền thuyết nội thị, đảo mắt, trên thân cơ bắp như gợn nước ba động, ám kính tự sinh, phúc trí tâm linh, chủ thế giới công pháp luyện thể tại não hải hiển hiện. Phối hợp tự sáng tạo hô hấp thổ nạp, thể nội khí huyết gân xương ra mô, có tiết tấu khẽ chấn động, hô hô hô, đạo đạo giống như hổ báo gào thét thanh âm, từ thể nội như ẩn như hiện, lại có càng ngày càng rõ ràng chi thế. Cùng lúc đó, thần bí khó lường thái hư huyễn cảnh nơi nào đó, truyền ra, một tiếng kinh hô, làm sao có thể, phong nguyệt bảo giám của ta a. Nương theo mang theo tiếng khóc nức nở kinh hô, tựa như vượt qua thời, không thần bí ba động đột nhiên biến mất, hắc, đột nhiên từ đốn ngộ trạng thái thanh tỉnh, Giả Tông mở hai mắt ra, cảm, thụ tự thân biến hóa không khỏi mặt lộ vẻ kinh hỉ. Trong phòng, trứng Phượng Hoàng ngủ say vẫn như cũ. Thiếp thân nha, hoàn người tập kích không biết lúc nào cũng ngủ thiếp đi. Nằm ở trên, giường biết bao thơm ngọt. Đúng, nguyên bản lượn lờ trong mũi không hiểu thơm ngọt khí tức đã biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên xuất hiện thần bí ba động cũng đi theo biến mất, giống như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Nghĩ đến cái gì, cái mũi nhẹ nhàng giật giật. Cũng không có nghe được cái gì kỳ quái mùi, không khỏi lộ ra vẻ hiểu rõ. Xem ra chính mình tồn tại phá hư kia cái gì cảnh huyễn tiên cô đem trứng Phượng Hoàng thần hồn mang đến thái hư huyễn cảnh pháp thuật. Nhàn nhạt quét mắt ngủ được trầm thực trứng Phượng Hoàng, Giả Tông tin tưởng vững chắc cách làm của hắn đối với trứng Phượng Hoàng có ích vô hại. Tuổi còn nhỏ trầm mê chuyện nam nữ, đối với thân thể tổn thương lớn liền không nói nhiều. Hắn bực này cách làm đối với Tam Xuân tỉ muội cùng Lâm Đại Ngọc đám người khuê dự tổn thương lớn, tuyệt đối có thể đem trứng Phượng Hoàng quét vào cặn bã nam hàng ngũ. Đúng lúc này, trứng Phượng Hoàng đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh, mở hai mắt ra lộ ra vẻ mờ mịt, cùng Giả Tông ánh mắt vừa vặn đối đầu. Từ cái thằng này trong mắt, Giả Tông tựa như nhìn thấy thất vọng mất mát, cũng không vừa mới kinh lịch chuyện nam nữ lưu luyến không rời. Quả nhiên, Tông Tam đệ, ngươi làm sao ở chỗ này? Mới vừa từ có chút thơm ngọt mộng đẹp bên trong thanh tỉnh, liền đối đầu, Giả Tông một đôi sáng ngời có thần mắt to. Trứng Phượng Hoàng lập tức bừng tỉnh ngượng ngùng mở miệng, lão thái thái muốn ta hỗ trợ coi chừng. Nhàn nhạt mở miệng giải thích câu, ngẩng đầu quét mắt bên ngoài sắc trời, thản nhiên nói, bảo nhị ca thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn là đi xuống trước cùng lão thái thái bọn hắn hội hợp đi. Cũng tốt, trứng Phượng Hoàng lúc này biết bao xấu hổ, nhất là Hoàn Tam tiểu tử, này nghe tới động tĩnh hoàn hồn, nhìn qua ánh mắt tương đương bất thiện, hắn liền có một loại cảm giác đứng ngồi không yên. Lúc này, mơ mơ màng màng mê man đi thiếp thân đại nha hoàn người tập kích cũng tỉnh, vội vàng đứng dậy trợ giúp Trứng Phượng Hoàng mặc quần áo xuống giường, chỉnh lý phát quan tay chân lưu loát cực kỳ. Giả Tông trực tiếp ra cửa, cũng không có hứng thú nhìn Trứng Phượng Hoàng trang điểm. Bảo nhị thúc đã thức chưa? Lỗ tai khẽ nhúc nhích, dưới lầu truyền đến nhỏ bé tiếng bước chân. Còn có Dung Ca Nhi, nàng dâu Tần Khả Khanh hỏi ý, giống như Tần Khả Khanh mới vừa vặn đạp lên thang lầu. Trước đó, lỗ tai của hắn tuyệt đối nghe không được cách xa nhau như thế. Xa nhỏ bé tiếng vang. Hẳn là, kia cỗ đột nhiên xuất hiện thần bí ba động còn có thơm ngọt khí. Tức, trợ giúp mình tăng lên ngũ giác nhạy cảm độ. Cảm thụ trên thân biến hóa rất nhỏ. Trên mặt lộ ra không hiểu mỉm cười. Lần này thật sự là kiếm bộn. Cũng không biết kia cái gì cảnh huyễn tiên cô thủ đoạn thi triển như thế. Nào, nếu có thể nói Giả Tông hy vọng có thể mới hảo hảo cảm thụ cảm giác, không chừng tự thân tu vi có thể thẳng tới hóa kính. Thật sự là đưa, ấm áp đồng chí tốt a. Còn không đợi Giả Tông mở miệng trả lời, đột nhiên một cái khác vội vã, không nhịn nổi thanh âm truyền vào lỗ tai. Ha ha, Khả Khanh mỹ nhân, nhi, ta tới rồi. Thanh âm này, chẳng phải là Giả Chân tên kia sao? Nhíu mày, Giả Tông ra hiệu một mặt không hiểu Hoàn Tam tiếp tục đợi tại cửa ra vào, hắn thì sải bước đi đến đầu bậc thang, nhìn xuống dưới, vừa hay nhìn thấy Tần Khả Khanh thất kinh hướng trên lầu bối rối chạy tới, thang lầu bị đạp đến phanh phanh rung động, cũng không biết phải chăng muốn kinh động trên lầu một nhóm. Chỉ tiếc, Tần Khả Khanh rõ ràng thân kiều thể yếu, dưới chân xuyên lại, không phải hiện đại thường gặp cứng rắn ngọn nguồn dày. Đạp đạp thang, lầu tấm thanh âm không lớn, tựa như cũng không dám lớn tiếng kinh hô. Càng phía dưới, thân ảnh Giả Chân đang nhanh chóng thuận thang lầu đi lên, trong miệng còn phát ra các loại không chịu nổi trêu chọc thanh âm. Hẳn là, Tần Khả Khanh còn không có cùng Giả Chân quấy nhiễu cùng một chỗ, nhìn xem dưới chân, thuận thang lầu một đuổi một chạy thân ảnh. Giả Tông xác định ý nghĩ trong lòng, thuận tay từ tay vịn chụp xuống khối nhỏ vật liệu gỗ, đợi Giả Chân sắp lên đến lầu hai ngoặt giác lâu bậc thang lúc, đột nhiên bắn ra. Ôi, nhấc chân đang muốn lên lầu, Giả Chân đột nhiên cảm giác thứ gì đánh trúng trên đùi ma huyệt, trèo chống chân mềm nhũn thân thể ngửa mặt lên trời liền ngã. Lập tức đông đông đông tiếng va đập truyền đến, còn có cái thằng này thê lương vô song tiếng kêu thảm thiết. Nghe tới động tĩnh Trứng Phượng Hoàng Hoàn Tam còn có nha hoàn người tập kích ở Giả Tông hộ vệ dưới vội vàng xuống lầu, vừa hay nhìn thấy hai chân một tay gãy mất, trên thân gãy xương nhiều chỗ đã triệt để ngất đi Giả Chân, bị Ninh phủ hạ nhân vội vàng khiêng đi. Bên cạnh Dung Ca Nhi, nàng dâu Tần Khả Khanh khuôn mặt nhỏ trắng bệch, một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng, sở sở động lòng người lập tức gọi. Trứng Phượng Hoàng nhìn ngốc, Dung Ca Nhi nàng dâu, đây là làm sao rồi? Giả Tông mở miệng bừng tỉnh đám người, trong mắt Tần Khả Khanh kinh hoàng mang theo may mắn thần sắc, ở hắn sáng ngời trong ánh mắt lộ rõ, lão gia vừa rồi không cẩn thận từ trên thang lầu té xuống, cũng không biết bị thương có nghiêm trọng không? Giống như cảm nhận được cái gì? Tần Khả Khanh giống như chấn kinh thỏ con, cúi đầu miễn cưỡng giải thích câu. Hiển nhiên lúc này tâm tình cực kỳ khuấy động, không lo được lời nói bên trong lỗ thủng. Hảo hảo, Giả Chân cái thằng này chạy thế nào đến Thiên Hương lâu đến? Rồi, phải biết, chỗ Thiên Hương lâu thế nhưng là nữ khách tụ tập chỗ. Nếu là quấy nhiễu nữ khách, chính là Giả Chân cũng chịu không nổi. Giả Tông nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có vạch trần điểm này, chỉ là đạo câu an tâm, liền dẫn Trứng Phượng Hoàng hướng nữ khách yến hội chỗ đi đến. Lần này Ninh phủ trung thu tiệc rượu, làm được đầu voi đuôi chuột rất không thành công. Đương nhiên, tham gia một đám tộc nhân cũng không có phàn nàn. Ngay cả tộc trưởng Giả Chân đều đang chiêu đãi khách nhân thời điểm, không cẩn thận từ trên thang lầu quẳng xuống trọng thương. Một đám được mời, tộc nhân cùng tân khách tự nhiên không lời nào để nói. cứ việc xảy ra chuyện Thiên Hương lâu điểm đáng ngờ không ít. Nhưng có chứng Phượng Hoàng cái thằng này thuyết pháp, người bên ngoài cũng không có hoài nghi gì, chỉ nói giả chân không may vân vân, cũng liền vén đi qua, cùng đại bộ đội trở lại sát vách Vinh Quốc phủ. Giả Tông ngay lập tức trở về ở tiểu viện, hướng trên đất trống một trạm một bộ cơ sở quyền pháp. Nước chảy mây trôi thi triển mà ra, nguyên bản có chút cứng nhắc địa phương, lúc này lại là vô cùng hòa thuận, một bộ cơ sở quyền pháp đánh cho cảnh đẹp ý vui. Tựa như khiêu, vũ nói không nên lời đẹp mắt. Sau một khắc, ám kính bừng bừng phấn chấn gân cốt cùng vang lên. Bên, ngoài thân da thịt giống như sóng nước dập dờn, kéo theo cơ bắp ngũ tạng cũng đi theo có quy luật khẽ chấn động. Thể nội phát ra như có như không hổ báo gào thét thanh âm. Một bộ cơ sở quyền pháp đánh xong, chỉ cảm thấy toàn thân thông thuận, thoải mái không diễn tả được hài lòng. Ngũ giác nhạy cảm, tựa như tinh thần bị cất cao một đoạn. Phương viên, mấy trượng bên trong gió thổi cỏ lay, đều không thể gạt được cảm giác bén nhạy của hắn. Hắc, Thu Công đứng nghiêm, trong lòng tưng bừng vui sướng. Không hiểu thấu liền tiến vào võ đạo ám kính cấp độ. Thậm chí liền ngay, cả tự thân tinh thần lực, đều tựa hồ có không nhỏ tăng lên. Không muốn, Thái Hư huyễn cảnh ti chủ cảnh huyễn tiên cô. Vậy mà là, mình, phúc tinh, nếu là lại đến mấy lần, sợ là đều có thể ngưng tụ khí. Huyết đan, giống như, chính là dẫn hắn xuyên qua, có thể tụ lại thu nạp nhân khí chuyển hóa thành khí vận thần bí phúc vận bảo tháp. Đều tựa hồ trong, quá trình này được chỗ tốt. Đáng tiếc, hắn không biết Thái Hư huyễn cảnh ở nơi nào, lại là nên như thế nào tiến vào, không phải phải hảo hảo dày vò một phen không thể. Về phần Ninh phủ phát sinh sự tình, căn bản là không có để trong lòng. Sau khi trở về hắn kịp phản ứng, hẳn là giả chân cái thằng này trắng trợn tổ chức trung thu yến hội, mục đích đúng là vì Dung Ca Nhi nàng dâu. Không thành, bây giờ nghĩ lại, rất có loại khả năng này. Hẳn là trước đó một mực không có đắc thủ, Dung Ca Nhi nàng dâu phòng hộ đắc lực, giả chân liền nghĩ xây dựng trung thu yến hội, để Dung Ca Nhi nàng dâu bận rộn bên trong buông lỏng cảnh giác, sau đó thừa lúc vắng mà vào đạt được ước muốn. Chỉ là đáng tiếc, vừa vặn gặp được ám kính tự thành giả tông, cũng chỉ có thể trách hắn tự mình xui xẻo. Nếu không phải ám kính tự thành có thể lặng yên không một tiếng động phát ra ám khí, giả tông thật đúng là không nhất định sẽ trực tiếp gọi giả chân trọng thương, tối đa cũng chính là phát ra tiếng vang tạm thời kinh sợ thối lui mà thôi. Nếu là như thế, Dung Ca Nhi nàng dâu cuối cùng khó thoát ma chảo, chỉ có thể nói giả chân không may vừa vặn đụng vào thực lực giả tông. Tiến nhanh, có thể phát ra bí ẩn đả thương người thủ đoạn thời điểm. Thiếu gia, người quyền này đánh thật hay xinh đẹp a. Tiểu nha hoàn Linh Tước hai mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh. Vỗ tay cười, nói, trước đó thiếu gia đánh quyền, cũng không có xinh đẹp như vậy. Thật sao? Không nghĩ tới tiểu nha hoàn phát giác đến cấp tốc như thế. Giả tông mỉm, cười thản nhiên nói, muốn hay không học, đừng. Tiểu nha hoàn le lưỡi, một bên quay người chạy chậm một bên cười hì hì, nói, ta mới không muốn giống như thiếu gia dạng này hình dáng cao lớn. Thô kệch, ngươi cái này tiểu nha đầu, dám bố trí thiếu gia của ngươi đến rồi. Giả tông cười khẽ một tiếng, tâm tình vui vẻ nói không nên lời thoải mái, lấy hắn lúc này thực lực, hoành hành đại khánh khả năng làm không? Được. Nhưng nhất định là đại khánh đỉnh tiêm cao thủ một trong. Cũng không biết trong hoàng cung có bao nhiêu ám kính võ đạo cường giả. Có cơ hội, đến lúc đó có thể cùng đại nội thị vệ giao lưu luận bàn một phen. Vinh Quốc phủ bên này gió êm sóng lặng, cũng không có bởi vì Ninh phủ sự tình có chút gợn sóng. Rất nhanh Ninh phủ bên kia cũng truyền tới cụ thể tin tức, giả chân lần này bị thương cực nặng. Không phải bình thường, thảm, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ, hãy cùng đến với hành trình.